Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 86, tử thi. Trong lúc các phương sĩ đang xử lý thi thể đồng môn, Nhóc Nhậm Tam ở dưới mật thất truyền âm cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nói rằng trong mật thất có chuyện bất thường, và bọn họ xuống kiểm tra. Khi Ngô Miễn, Quy Bất Quy dẫn theo Bách Vô Cầu bước vào mật thất, Nhóc Nhậm Tam liền chỉ vào đống thiên tài địa bảo được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề, nói: "Cả người nhìn xem cái này đi. Nhìn xem bọn ta cứ từng mình bị hoa mắt. Cả người thử xem bên trong có gì lạ không?" "Có gì mà xem chứ? Chẳng phải chỉ là một đống đá vụn sao? Có gì không? Sao lại có người chết thế này?" Bạch Vô Cầu nói được một nửa thì đột nhiên phát hiện giữa đống thiên tài địa bảo kia còn thi thể một người đàn ông mặc đồ đen. Người này rõ ràng đến để trộm thiên tài địa bảo của Quy Bất Quy. Một tay hắn vẫn còn đang cầm một hộp gấm chứa bảo vật, dường như đang chuẩn bị nhét vào túi da sau lưng, nhưng không rõ vì lý do gì lại đột ngột mất mạng. Vì bộ quần áo trên người hắn có màu sắc và họa tiết rất giống với mấy cái kệ đựng thiên tài địa bảo, nên Nhóc Nhậm Tam xuống đây một lúc lâu mới phát hiện ra trong đống bảo vật lại có lẫn một cái xác người. "Vừa rồi làm Nhân Sâm bọn ta rất cảm mình đấy." Quay đầu lại liền thấy hắn trợn trừng mắt nhìn Nhân Sâm bọn ta. Nhóc Nhậm Tam vừa nói vừa vô vô lên đầu cái xác rồi tiếp tục: "Cả người nhìn quần áo trên người hắn đi, ai nhìn vào cũng sẽ sơ ý bỏ qua." Trong lúc Nhóc Nhân Sâm nói chuyện, Quy Bất Quy cũng đã bước đến cạnh thi thể, nhìn thoáng qua những thiên tài địa bảo trong túi da trên lưng hắn. Ông già cất tiếng nói: "Hắn đến đây để lấy bảo vật của ông già ta, là người của thần chủ. Những thiên tài địa bảo trong túi da đều là nguyên liệu luyện chế thần khí. Là gan của thần chủ cũng lớn thật. Chúng ta ở ngay bên trên mà hắn vẫn dám đưa người xuống đây." Lúc này Ngô Miễn cũng bước tới, nằm lên tóc bạc cúi người lục soát trên thi thể. Ngoài túi thiên tài địa bảo, ít còn tìm thấy trong ngực áo cây sắc có một phong thư của thần chủ gửi cho ai đó. Ngồi bên mở thư ra đọc, sau đó đưa lại cho Quy Bất Quy, nói: "Trong thư không ghi tên người nhận, không biết là gửi cho ai." Quy Bất Quy cầm lấy bức thư, chỉ thấy trên đó viết vài dòng ngắn gọn: "Thần quốc sắp thành, còn cần huynh hết lòng tương trợ. Này gửi bản vẽ thần khí cùng danh sách thiên tài địa bảo cần thiết. Nếu huynh thu thập đủ tài liệu, có thể tự luyện chế thần khí." Đọc xong nội dung bức thư, ông già quay sang Ngô Miễn nói: "Người này có lẽ là sứ giả truyền tin của thần chủ. Hắn gọi người đến truyền thư, thuận tiện đưa xuống đây thiên tài địa bảo đi. Thần chủ tính toán rất hay. Bây giờ khắp nơi trong cung đều là phương sĩ. Nếu thật sự mất đi thứ gì, hắn có thể đổ hết trách nhiệm lên đầu phương sĩ." Trong khi nói, Quy Bất Quy cũng kiểm tra lại trận pháp xung quanh nơi đây, phát hiện trận pháp hoàn toàn nguyên vẹn, không có dấu hiệu hư hao. Xem ra tên trộm này không hề phá hủy trận pháp, hắn thế mà lại có thể tự do di chuyển bên trong trận pháp mà không khiến nó bị kích hoạt báo động. Hắn bị thần chủ ném xuống đây từ lúc nào, ông già ta lại chẳng hề hay biết. Nhìn người này có vẻ là cao thủ phá trận, nhưng tướng mạo trông lạ quá. Quy Bất Quy nhìn lại thi thể, sau đó đưa tay lục soát trên người hắn. Nhưng dù lục lọi hết các thể loại túi trên quần áo, vẫn không tìm được bất kỳ pháp khí phá trận nào. "Ông già, ông nghĩ sai rồi." Ngô Bến vừa nói, vừa cởi một chiếc giày mềm dưới chân thi thể ra. Đặt lên liền thấy toàn bộ phần đế giày đều được khắc một bộ phù chú cổ quái. Quy Bất Quy nhìn thấy thế lập tức thao luôn chiếc giày còn lại. Quả nhiên dưới đế giày cũng có khắc phù chú giống y hệt. Nhìn kỳ phù chú trên đế giày, Quy Bất Quy hít sâu một hơi, nói: "Loại phù chú này ông già ta chưa từng gặp bao giờ. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Ông già ta cực khổ bố trí trận pháp, không ngờ chỉ cần dẫm vài bước là có thể phá vỡ." Trong khi nói, ông già thi triển thuật pháp trước mặt Ngô Miễn, muốn cầu hồn của người chết ra. Nhưng Quy Bất Quy tôn công nửa ngày trời, chưa sao vẫn không thể câu được hồn phách ra. Cuối cùng ông già chỉ đành bỏ cuộc, nói với Ngô Miễn: thần chủ ra tay có chuẩn bị kỹ rồi, không chỉ không để lại tên tuổi, địa chỉ trên thư, mà ngay cả hồn phách của kẻ này cũng bị hắn động tay xử lý trước. Mỗi bên lai lịch của người này, Ngô Miễn cười nhạt, liếc nhìn Quy Bất Quy, đột nhiên tùm lấy tóc thi thể, kéo theo cây xác trở lên mặt đất. Lâu này Đàm Phương Sĩ vẫn chưa rời đi, trông thấy Ngô Miễn xuất hiện cùng một xác chết, nam nhân tóc bạc ném thi thể trước mặt bọn họ, cất tiếng hỏi: các người có biết người này không? Cả đám mới đầu đều sợ hết hồn, để khi nhìn rõ diện mạo của người chết, sắc mặt bọn họ lập tức trở nên kỳ quái. Sau đó người dẫn đầu nhóm Phương Sĩ chạy đi gọi hai vị đại phương sư đến. Nhìn thấy thi thể, Quảng Nhân khẽ cau mày, lên tiếng hỏi Ngô Miễn: người này là do Ngô Miễn tiên sinh kết liễu sao? Hắn là người từng được đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân thu nhận làm đệ tử, tên là Chử Nhân Phượng. Hắn cũng đi theo con đường luyện khí, chi miệng đại thuật sĩ còn gọi là Tiểu Bách Lý Hy. Nhà Chử Nhân Phượng là danh gia vọng tộc ở Giang Nam. Nếu hắn thật sự là do Ngô tiên sinh giết chết, e rằng sẽ có chút phiền phức. Lúc này Quy Bất Quy cùng thi triển thuần dị đến bên cạnh Ngô Miễn. Nghe xong lời Quảng Nhân nói, ông già tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn ông ta rồi hỏi: đại phương sư nói người này là đệ tử của thuật sĩ Gia Gia, hơn nữa còn xuất thân từ danh gia vọng tộc Giang Nam. Quảng Nhân nhìn lại thi thể, dường như đã nhận ra có điều gì đó, lập tức hỏi lại: người này là thủ hạ của thần chủ sao? Không thể thoát khỏi liên quan tới thần chủ. Quy Bất Quy nói một câu, ánh mắt nhanh chóng đảo một vòng, sau đó nói tiếp: danh gia vọng tộc ở Giang Nam, vậy thì trong nhà hẳn là có rất nhiều chỗ có thể giấu người, đúng không? Nghe Quy Bất Quy nói vậy, ánh mắt Quảng Nhân sáng lên, lập tức quay sang nói với Hòa Sơn: phải người đến nhà họ Trừ kiểm tra, nếu có bất kỳ động tĩnh nào phải lập tức bẩm báo. Ngoài nhà chính của nhà họ Trừ, cô phải lục soát cả những nơi như từ đường và nhà kho. Hòa Sơn lập tức đáp lời, rồi xoay người sắp xếp đệ tử đi làm nhiệm vụ. Lâu này Quảng Nhân hành ban lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, nói: đa tạ hai vị nhắc nhở, nếu người này thật sự có liên hệ với thần chủ, Quảng Nhân nhất định lập tức thông báo cho hai vị. Nói đến đây, Quảng Nhân chợt nhớ ra điều gì đó, bèn tiếp lời: đúng rồi, Chử Nhân Phượng là đệ tử của đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân, hiện tại đại thuật sĩ cũng đang ở kinh thành, chuyện này có cần thông báo cho ông ta không? Quy Bất Quy cười cười đáp: chuyện này thì đại phương sư người tự quyết định, nếu ông già ta vẫn còn một phong thư, Quảng Nhân người nên xem qua một chút. Vừa nói, ông già vừa đưa bức thư trong tay cho Quảng Nhân. Quảng Nhân giây lát đã đọc hết nội dung bức thư. Trầm ngâm một lúc, đại phương sư tóc bạc lên tiếng: thần chủ cũng đang tìm người này, kẻ có thể sở hữu bản vẽ chế tạo thần khí của một lượng lớn thiên tài địa bảo như vậy, chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với thần chủ. Còn về đại thuật sĩ, hay là trước mắt không cần nói với ông ta. Trước tiên cứ đi tìm tung tích thần chủ cay đã. Quy Bất Quy nhìn qua Ngô Miễn một chút rồi tiếp tục nói: có lẽ chúng ta đều nhìn nhầm rồi, người này căn bản không phải là đệ tử của đại thuật sĩ. Quy Bất Quy vừa dứt lời, liền thấy Giả Si Phương trước đó rời khỏi hoàng cung lại xuất hiện trước mặt Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Quảng Nhân. Hắn hành lễ với Quảng Nhân rồi nói: đại phương sư, việc ngài giao phó đã hoàn thành. Ngài nói hoàng cung vừa xảy ra chuyện nên đệ tử lập tức quay về. Nghe xong lời Giả Sĩ Phương nói, Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói với Quảng Nhân: đại phương sư, ngài còn có chuyện gì không tiện nói sao? Những gì ông già ta biết đều đã nói với ngươi rồi, ngài cũng không thể gạt ông già ta được. Quảng Nhân cười nhẹ đáp: nào có chuyện gì không thể nói với sư huynh. Sư phương ngươi tự nói đi, vừa rồi ngươi đi đâu, làm gì? Đệ tử Phượng Pháp Chỉ đến Bạch Vân Quan kiểm tra trận pháp xem có ổn thỏa không. Giả Sư Phương nói một câu, ánh mắt chợt chạm phải thi thể dưới đất, vừa thấy rõ khuôn mặt của người chết, Giả Sinh Phương lập tức biến sắc thốt lên: "Sư tôn, sao chủ nhân Phượng lại ở đây? Hôm trước ta còn gặp hắn bên ngoài, sao mới qua 2 ngày mà đã chết ở đây rồi?" Nghe lời Giả Sư Phương nói, Quảng Nhân và Quy Bất Quy lập tức dồn ánh mắt về phía hắn. Giả Sư Phương bị nhìn đến mức có chút chột dạ, vô thức lùi lại một bước, lo lắng rằng mình đã lỡ lời, không dám nói tiếp. Lúc này, Hòa Sơn liếc mắt nhìn Giả Sư Phương trầm giọng nói: "Nói tiếp đi, người đã nhìn thấy chủ nhân Phượng ở đâu? Nói hết ra, không được giấu giếm gì." Giả Sư Phương vội vàng đáp: "Vâng ạ. Trước đây đệ tử có đôi chút giao tình với chủ nhân Phượng. Hôm kia lúc đi ngang qua phủ ngạch phò của Ngô Ứng Hùng, đệ tử trông thấy hắn được Ngô Ứng Hùng đích thân đón vào trong phủ. Khi đó chủ nhân Phượng cũng nhìn thấy đệ tử, nhưng hắn dường như có chút chột dạ, cố ý quay đầu đi chỗ khác. Lúc ấy đệ tử không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng hắn sợ việc mình qua lại với quyền quý bị đại thuật sĩ biết được mà thôi." Ngô Ứng Hồng Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, rồi nhìn hai vị đại phương sư tiếp tục nói: "Ông già ta lắm miệng một câu, có ai nghe đến khả năng bản thể của thần chủ đang ẩn nấp trong phủ ngạch phò không? Hắn muốn quay lại bản thể cũng cần một khoảng thời gian không ngắn." Câu này nói xong, hai vị đại phương sư lập tức liếc nhìn nhau. Sau đó Quảng Nhân quay lại hỏi đám đệ tử phía sau: "Trong số các ngươi, ai có giao tình với Ngô Ứng Hùng?" Các phương sư nghe câu hỏi thì đều sững sờ, không hiểu ý tứ của đại phương sư. Nhất thời không ai lên tiếng. Lâu này, Giả Sư Phương nói: "Đệ tử có chút giao tình với Ngô Ứng Hùng. Trước đây hắn muốn hiến tặng một số thiên tài địa bảo, là đệ tử phụ trách tiếp nhận, nhưng sau đó lại bị..." Nói đến đây, Giả Sư Phương lẻ lẻ nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy một cái, rồi không nói tiếp nữa. Quảng Nhân biết chuyện trước kia, cô không truy hỏi thêm, chỉ nói: "Nếu Sư Phương người có giao tình với Ngô Ứng Hùng, vậy được, ngươi tìm một lý do để vào phủ ngạch phò xem xét. Nếu phát hiện thần chủ trốn ở đó thì lập tức truyền âm báo về, chúng ta sẽ cùng nhau giết vào phủ." "Vâng, và hai đệ tử có một viên duyên thọ đan, có thể lấy cớ mang đến cho Ngô ngạch phò, đổi lấy vài vạn lượng bạc." Giả Sư Phương còn chưa nói dứt câu, Quy Bất Quy bỗng bật cười ngắt lời hắn: "Nếu thần chủ thật sự trốn trong phủ của Ngô Ứng Hùng, lâu này Ngô Ứng Hùng hẳn là không còn tâm trí lo đến duyên thọ đan gì nữa. Sống thêm vài năm, so sánh được với trường sinh bất lão." Quy Bất Quy vừa nói, vừa thò tay vào ngực áo, móc ra một viên đan dược to bằng quả trứng bồ câu, ném cho Giả Sư Phương nói: "Nói với hắn rằng, đây là thuốc trường sinh bất lão, là do người lấy được từ tay ông già ta. Bảo hắn đưa 30 vạn lượng bạc để đổi. Người cứ bảo là đã chán làm phương sĩ rồi, định ôm 30 vạn lượng đi làm lão gia nhà giàu." Giả Sư Phương cầm lấy viên đan dược, đôi mắt trợn tròn, nuốt nước bọt rồi lắp bắp nói: Đây chính là thuốc trường sinh bất lão trong truyền thuyết sao? Làm nhân gia ngài thật sự chịu bỏ vốn thế này ư?" "Một Ngô Ứng Hùng nho nhỏ, không đáng để ông già ta phải bỏ vốn lớn như thế. Đây chỉ là một viên thanh tâm hoàn mà thôi. Chỉ cần hắn uống vào không chết ngay, ai biết được có phải là đan dược trường sinh bất lão thật hay không chứ?" Quy Bất Quy cười khà khà, sau đó nói tiếp: "Nhưng người không thể đi một mình. Ông già ta và Ngô Miễn sẽ giả làm tùy tùng đi theo ngươi. Nếu phát hiện thần chủ ở đó thì lập tức ra tay. Nhờ lúc hồn phách của hắn trở về bản thể lộ sơ hở, một khi để lỡ thì không tìm được cơ hội thứ hai đâu." Nghe thấy viên đan dược trong tay chỉ là một viên thanh tâm hoàn, Giả Sư Phương lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Hắn vốn định âm thầm giấu đi viên thuốc trường sinh này, nhưng giờ biết là giả, cũng chỉ đành từ bỏ. Lâu này Ngô Miễn lên nhìn Quy Bất Quy một cái, hỏi: "Ông tên ta giống gã sai vặt lắm sao?" Ông già bật cười ha hả đáp lại: "Một khi thần chủ thật sự ở trong phủ ngạch phò, ngoài ngươi ra ai có thể đối phó với hắn? Không phải ông già ta tâng bốc ngươi chứ? Điện chỗ đại thuật sĩ đã không thể trông cậy nữa rồi. Là có chuyện gì người đáng tin nhất vẫn là ngươi. Quy Bất Quy vừa nói, vừa lên nhìn hai vị đại phương sư. Sau đó, lại quay sang Ngô Miễn với một nụ cười đầy ẩn ý. Ngồi bên trầm dài trầm ngâm nhìn Quy Bất Quy, coi như ngầm đồng ý với ông già, cải trang thành tùy tùng, theo chân giả sĩ Phương vào phủ Ngô Ứng Hùng. Lúc này, quả nhân hơi cau mày. Vốn là ông ta định phái thêm đệ tử đi theo giả sĩ Phương cùng vào phủ Ngô Ứng Hùng. Nên giờ Ngô Miễn và Quy Bất Quy lại chủ động xung phong. Dường như có điều gì đó mà mình chưa biết. Một mình giả sĩ Phương dẫn theo hai gác tùy tùng là đủ rồi. Ông ta và Hòa Sơn thật là không chen chân vào được. Thế là Quy Bất Quy nhanh chóng dịch dung cho mình và Ngô Miễn thành hai tiểu phương sĩ 15-16 tuổi, đi theo sư tôn của mình đến phủ Ngạch Phò tặng lễ vật. Vốn cho rằng khi nghe tin đệ tử giả sĩ Phương của đại phương sư Hòa Sơn cầu kiến, Ngô Ứng Hùng sẽ vội vàng đích thân ra cửa nghênh đón. Cha con hắn vốn có ý định tạo phản, hiển nhiên là không thể đắc tội với đệ tử của đại phương sư. Không ngờ được chính là sau khi người gác cổng vào thông báo, mãi lâu sau mới có một vị quản gia bước ra. Quản gia tươi cười khai khi nói với giả sĩ Phương: các vị đến không đúng lúc rồi. Sáng nay Ngạch Phò nhà ta trượt chân ngã, bị thương ở eo. Ngài nói phương sĩ ngài đến thăm, ngài ấy nhất định muốn đích thân ra nghênh đón. Nếu còn chưa ra khỏi hậu viện thì lại đau đến mức không đi nổi. Giờ đã được đưa vào thư phòng, chỉ có thể để tiểu nhân ra tiếp đón chư vị. Mong các vị phương sĩ không trách Ngạch Phò thất lễ. Những lời này tuy nói rất khách khí, nhưng quản gia lại chặn ngay trước cổng, rõ ràng là không muốn cho bọn họ vào trong. Nếu giả sĩ Phương thức thời, hẳn nên nói rằng: nếu Ngạch Phò bị thương, vậy để vài ngày nữa ta lại đến thăm rồi rời đi là tốt nhất. Tôn quản gia nói quá lời rồi. Sĩ Phương chỉ là một kẻ lánh đời, sao dám nhận lễ của Ngạch Phò? Nay còn khiến Ngạch Phò tái phát vết thương cũ, Sĩ Phương thật sự có lỗi. Giả sĩ Phương nói rồi lấy trong ngực ra viên thuốc trường sinh bất lão. Do dự một lát, hắn tiếp tục nói: lẽ ra ta nên cáo từ, đợi dịp khác đến bái phòng Ngạch Phò. Nếu viên thuốc này phải nhanh chóng đưa đến tay Ngạch Phò, nếu chỉ hoãn e rằng tội còn lớn hơn. Để thấy viên đan dược trong tay hắn, quả ra liền biết không phải vật tầm thường, lập tức nhích người né sang một bên, tươi cười định nọt nói tiếp: Ngạch Phò đang đợi ngài trong thư phòng, xin mời các vị theo ta. Vừa nói, quả ra vừa dẫn ba phương sĩ đi về hướng thư phòng. Không bao lâu sau đã đến trước thư phòng, lệ thầy Ngô Ứng Hùng đã được người hầu dìu đỡ, đứng trước cửa chờ đón đám người giả sĩ Phương. Vừa trông thấy hắn, giả sĩ Phương vội vàng bước nhanh lên trước, tự tay đỡ lấy vị Ngạch Phò này nói: ngài nói sang này Ngạch Phò bị thương ở eo, sao còn ra đây nghênh đón sĩ Phương? Ta chỉ là một phương sĩ nho nhỏ, sao dám nhận sự trọng đãi thế này? Ây, việc nên làm. Ngài là đệ tử của đại phương sư Hòa Sơn, một phương sĩ danh tiếng lẫy lừng. Ta thân là Ngạch Phò, đồng ly là nên đích thân tiếp đón. Ngô Ứng Hùng nhìn qua hai gã tùy tùng sau lưng giả sĩ Phương. Lần trước vị phương sĩ này chỉ đến một mình, sao lần này lại mang theo hai đệ tử nữa? Nhìn ánh mắt của Ngô Ứng Hùng, giả sĩ Phương lập tức hiểu ra, liền cười nói: lần này sư Phương mang đến một tin vui chấn động trời đất. Vì muốn tỏ ra trịnh trọng để mời dân theo hai đệ tử đến, xin Ngạch Phò cho phép bọn ta vào trong nói chuyện. Việc này liên quan trọng đại, càng ít người biết càng tốt. Ngô Ứng Hùng do dự một lát, rồi bảo quản gia cho đám người hầu lui xuống. Sau đó, hắn được giả sư Phương đích thân dìu vào ngồi xuống giường trong thư phòng, chờ nghe tin vui chấn động mà phương sĩ họ giả nói đến. Giả sư Phương chưa vội nói ngay, mà trước tiên lấy ra viên đan dược cất trong ngực áo, rồi mới cất lời: Ngạch Phò, đây chính là thần dược trường sinh bất lão trong truyền thuyết. Đêm qua sư Phương đã giúp đại tu sĩ Quy Bất Quy một việc, làm nên ra ngài ấy vui vẻ ban thưởng cho ta viên thuốc này. Chỉ là phương sĩ vẫn không hứng thú với việc trường sinh, chỉ muốn bán nó cho người có duyên, đổi lấy chút tiền bạc về làm lão gia nhà giàu. Không biết Ngạch Phò có duyên với viên thuốc trường sinh bất lão này hay không? Ngài nói đến thuốc trường sinh bất lão, Hai mắt Ngô Ứng Hùng lập tức sáng rực. Hắn có tai mắt trong cung, bên gần đây các phường sĩ qua lại rất thân thiết với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Trên đời này chỉ có hai người đó có khả năng luyện được thuốc trường sinh bất lão. Bản thân bọn họ đã là người trường sinh bất lão, đương nhiên không để bụng thứ này. Còn lùng vui vẻ tùy tiện lấy ra ban thưởng cũng rất có khả năng. Thấy bộ dạng tham lam của Ngô Ứng Hùng, Giả Sĩ Phương khẽ mỉm cười, sau đó quay lại dặn dò hai gã tùy tùng sau lưng. Ta có chuyện quan trọng cần bàn bạc với Ngạch Phò, cả người ra ngoài chờ ta, không được đi lung tung, cẩn thận chờ ngoài cửa. Bất kể thế nào, hai tiểu phương sĩ này cùng đi theo Giả Sĩ Phương cùng đến. Ngô Ứng Hùng không dám chậm trễ, lập tức dặn dò quản gia, để đưa hai vị phương sĩ đi dùng chút điểm tâm, nêm thử bánh hoa tươi và thịt chân giò Vân Nam, cả điểm tâm kinh thành mà công chúa ban tặng cùng lấy ra mời hai vị thưởng thức. Quản gia đáp một tiếng, dân Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang cải trang thành tiểu phương sĩ rời khỏi thư phòng, đưa đến phòng khách, sau đó sai người bưng lên những món điểm tâm được vận chuyển từ Vân Nam đến, giới thiệu. À, đây đều là những món ăn hiếm có, hai vị nếm thử xem. Bánh hoa tươi này làm từ hoa tươi trộn với hạt quả và mỡ lợn làm nhân, bên ngoài bọc vỏ nướng giòn. Còn đây là món chân giò tuyên uy danh tiếng của Vân Nam, mời hai vị thưởng thức. Quỷ Bất Quỳ cắt một miếng bánh hoa tươi, làm bộ cảm thán, ngon quá đi mất, so với bánh ngô thì ngon hơn nhiều. Làm phiền quá, có dưa muối không? Hoặc cho ít tỏi cũng được, nếu còn thêm bát cháo bột ngô nữa thì tuyệt. Mong tôn quản chớ chê cười, những người tu đạo bọn ta sống kham khổ, các sư tôn hầu hết đều tích cốc, chẳng ai quan tâm đến chuyện ăn uống của đám tiểu bối chúng ta. Mỗi ngày hai anh em bọn ta chỉ được ba cái bánh ngô ăn với dưa muối, thỉnh thoảng tết nhất mới có cái bánh bao trắng mà ăn, có bao giờ được ăn đồ ngon thế này đâu. Mà không biết đồ còn thừa có thể gói mang đi không. Quản gia vô nghi phường sĩ biết thuật pháp thì sinh hoạt hẳn là rất sung túc, ai ngờ nghe xong lại thấy bọn họ còn không bằng gia đình trong phủ. Người làm trong phủ tuy không có thịt cá ê hề, nhưng ít nhất gạo trắng, mì trắng vẫn có đủ ăn. Quả ra lập tức quay đầu dặn dò người làm, chuẩn bị thêm một hai phần y hệt, dùng la sen gói lại là nửa đưa cho hai vị phương sĩ mang về. Ấy, thế này sao được, ta không có ý đó, chỉ cần gói chỗ này lại là được rồi. Quỷ Bất Quỳ làm bộ đứng dậy, ra vẻ muốn ngăn người làm chạy đi chuẩn bị đồ. Quản gia thấy vậy vội vàng giữ lại cười nói, vào phủ thì chính là khách rồi, huống chi hai vị còn là phương sĩ, chẳng khác nào thần tiên trên trời. Trong khi nói, ánh mắt quản gia bỗng trở nên mơ hồ, rồi tự mình dùng đũa cắt một miếng thịt chân giò đặt vào đĩa cho Quỷ Bất Quỳ. Sau đó ông ta lại nhìn vào khoảng không mà tiếp tục lẩm bẩm, hai vị khi nào rảnh rỗi, có thể giúp ta một chuyện không? Bên nhà dì ta bị ma ám đã mấy năm nay rồi, dượng ta mất sớm, đêm đảo cũng hiện về báo mộng, không cho bà dì số khổ của ta tái giá. Trong lúc quản gia đang nói, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã lặng lẽ đứng dậy, chẳng thèm để ý đến ông ta, cơ thể đi về phía hậu viện. Ông già vừa đi vừa nói nhỏ, lâu nào rảnh thì dạy ông già ta ảo thuật này đi. Mà nói chứ, nếu có người khác đi ngang qua có bị lộ. Là Quỷ Bất Quỳ nói còn chưa dứt, đã thấy người làm vừa ra ngoài khi nãy xanh hai gói lá sen bước vào. Hắn dường như không nhìn thấy hai người trước mặt, chỉ đặt gói lá sen lên bàn, rồi lại đối diện khoảng không trước mặt mà nói, còn tiểu nhân nữa, năm nay tiểu nhân không thuận lợi chút nào, từ đầu năm đến giờ chẳng được yên ổn, lùng thì đau đầu nóng sốt, lùng lại bị nấm chân. Hai vị xem giúp tiểu nhân năm nay có phải là hạn xấu không? Có phải vợ tiểu nhân đang yểm hại tiểu nhân không? Không dâu gì hai vị phương sĩ, nàng quay tiểu nhân cưới một quả phụ, trước đó nàng đã khắc chết ba người chồng rồi. Nghĩ bộ dạng mấy người nọ, Quỷ Bất Quỳ mới bật cười một tiếng, sau đó cùng Ngô Miễn tiếp tục đi về phía hậu viện. Xem ra chỉ cần không có thần chủ ở gần đây thì chẳng ai có thể phát hiện đây chỉ là ảo thuật của Ngô Miễn. Hậu viện của phủ Ngạch Phò có ba cái tiểu viện. Hai người nhanh chóng lục soát qua sân viện đầu tiên, nhưng không phát hiện có mật thất hay thứ gì tương tự. Sau đó cả hai tiếp tục tiến vào tiểu viện thứ hai. Vì lo lắng giả sư phương bên kia không tranh thủ được nhiều thời gian, hai người quyết định chia ra tìm kiếm. Quyền Bất Quỳ ở lại sân viện thứ hai, tiếp tục tìm kiếm tung tích của thần chủ. Còn Ngô Miễn thì tiến vào tiểu viện ở trong cùng. Ngồi mệt tách khỏi Quyền Bất Quỳ, một mình tiến vào tiểu viện trong cùng. Trong viện là một hoa viên. Ở giữa hoa viên có một hồ nước. Ngô Ứng Hùng cho xây một đình hóng mát ở giữa hồ. Bên bờ đậu một con thuyền nhỏ, có lẽ được dùng để qua lại giữa bờ và đình. Trong hoa viên có hòn non bộ, hành lang, đình tạ san sát. Nếu có làm mật thất ở đây thì đúng là một lựa chọn không tồi. Ngồi bên đi vào hoa viên, tìm kiếm manh mối mật thất giữa các núi giả và hành lang. Nhưng sau khi dò xét một lượt và không phát hiện điều gì bất thường, cuối cùng y rời ánh mắt về phía mái đình hóng mát giữa hồ. Ngồi mệt bước trên mặt nước, tiến về phía đỉnh, đi một vòng xung quanh rồi bước vào bên trong. Khi y đang chuẩn bị tìm kiếm manh mối thì bất ngờ mặt đất dưới chân rung chuyển, sau đó phần nền dưới đỉnh bắt đầu từ từ thu xuống. Quả nhiên trong đỉnh có cơ quan. Ngồi mệt nhanh chóng lách người ra ngoài. Lâu này mặt đất nền đã hoàn toàn chìm xuống, lộ ra một lối vào tối đen. Bên dưới là một cầu thang bằng đá kéo dài xuống dưới. Trong lát sau, từ dưới đồng truyền lên tiếng người nói chuyện. Chẳng phải nói có người đến bái kiến Ngạch Phò, không cho chúng ta ra ngoài sao? Không sao đâu, chẳng lẽ nghe thấy ve kêu liền không trồng trọt nữa chắc? Có người đến gặp Ngạch Phò cũng là ở tiền viện, ai lại vô duyên vô cớ mò đến đây chứ? Chủ nhân sai chúng ta ra ngoài làm việc, người dám không đi hả? Cổ Vạch tiếng nói, hai người đàn ông ăn mặc như gia đình theo bậc thang bên dưới bước lên. Hai người đứng yên quan sát xung quanh một lượt, không phát hiện ai khác, lúc này mới ấn vào cơ quan trên cột đỉnh. Phần nền vừa chìm xuống khi nãy lại từ từ nổi lên đóng kín lối vào. Sau đó, hai người kia thêm mà cùng dẫm lên mặt nước đi về phía bờ bên kia. Lâu đầu Ngô Miễn tưởng rằng bọn họ là tu sĩ, nhưng quan sát kỹ mới nhận ra dưới chân hai người có một tấm ván gỗ rộng khoảng một thước. Hóa ra bọn họ chỉ là những kẻ đã qua huấn luyện, có thể dâm lên ván gỗ để di chuyển trên mặt nước mà thôi. Đợi hai người đi xa, Ngô Miễn bắt chước cách làm của bọn họ, tìm thấy cơ quan ấn mở ra. Mặt đất lập tức lại lần nữa chìm xuống, để lộ ra bậc thang dẫn xuống đáy động. Theo lý mà nói, lâu này nam nhân tóc bạc nên đi tìm Quy Bất Quy, sau đó cả hai sẽ thông báo cho quảng nhân bên ngoài, chờ đám phương sĩ cùng nhau xông vào. Nhờ với tính cách của Ngô Miễn, ít căn bản không hề có ý định đi tìm Quy Bất Quy, mà một mình men theo bậc thang đi xuống. Ban đầu còn nghĩ bên trong chỉ là một vùng tối đen, nhưng không ngờ khi xuống dưới mới phát hiện cửa canh một trượng thì trên vách tường lại có treo một ngọn đèn dầu nhỏ. Không biết loại dầu trong đèn là gì, chẳng những không có một chút khói mà còn phát ra ánh sáng trắng. Ngồi bên đi xuống mười mấy bậc thang thì bỗng nghe thấy bên người có người nói: anh em họ Vũ, sao hai người ca người về nhanh vậy? Việc của chủ nhân đã xong. Không có ai. Vũ Pháp, Vũ Thiên, có phải hai anh em các ngươi không? Khi giọng nói vừa dứt, một gã đàn ông cao lớn, thân hình ngang ngửa Bách Vô Cầu xuất hiện dưới chân bậc thang. Người này cầm trong tay một trường thương bằng sắt, ngẩng đầu nhìn lên trên cầu thang. Sau đó gã vác thương đi lên, đi thẳng đến đỉnh hóng mát trên mặt hồ, quan sát xung quanh một lượt, không phát hiện điều gì bất thường, mới quay trở lại bên dưới. Đúng là gặp quỷ mà. Chắc là anh em Vũ Pháp, Vũ Thiên ấn nhầm cơ quan hai lần. Cậu không biết nhìn lại kiểm tra xem, hợp tập qua rồi. Gã to con vác thương đi xuống bậc thang, sau đó ấn vào cơ quan bên dưới. Đợi đến khi thấy phần đền được dây cáp kéo về vị trí cũ trên đỉnh, gã mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày mai phải báo với Ngạch Phò một tiếng rồi, sơ suất như vậy mà bị người ngoài phát hiện thì không ổn chút nào. Gã to con lẩm bẩm rồi tiếp tục đi sâu vào trong. Bên dưới là một hành lang dài. Gã ta cơ thể đi đến tận cuối đường, rồi đứng trước một bức tường, nói với không khí: hạ hồ đã kiểm tra xong, không có người lạ. Chỉ là anh em Vũ Pháp, Vũ Thiên vô tình chạm nhầm cơ quan, khiến cửa đình bị mở. Nói xong câu này, bức tường trước mặt gà chậm rãi mở ra. Lộ ra bên trong là một không gian rộng lớn, trông không khác gì một cung điện. Một ông lão khoảng ngoài 60 ngồi ở vị trí chủ tọa. Xung quanh có hơn 10 võ sĩ thân mặc đồ đen. Ở ghế bên cạnh còn có một người ngồi yên bất động, chính là bản thể của thần chủ. Để thấy Hà Hồ đi vào, ông già nói với đám võ sĩ bên cạnh: "Nhanh nhìn thêm vài ngày nữa. Nếu vẫn không có tin tức gì, chúng ta quay về Vân Nam. Chuyện đi này vất vả cho các ngươi rồi. Sau khi trở về, bổn vương nhất định sẽ trọng thưởng. Chỉ cần bổn vương có, nhất định không keo kiệt." Ngay khi ông ta đang nói, thần chủ ngồi ở ghế bên cạnh bỗng nhiên động đậy. Thần chủ vốn bất động như tượng đá bỗng khẽ động đậy, khiến ông già ngồi ở vị trí chủ tọa giật mình kinh hãi. Ông ta vội vàng bước đến chỗ thần chủ đang ngồi, thấy thần chủ vẫn bất động, liền quay đầu nói với đám người áo đen phía sau: "Thượng Tam Thu, mau lại đây xem, có phải người ấy đã tỉnh lại không?" Trong lúc ông ta nói, từ nhóm võ sĩ áo đen có một người lao ra. Người này chính là Thượng Tam Thu, đã đoạt xá vị sư huynh đồng môn Trương Cung Cẩn. Thượng Tam Thu tiến đến trước mặt thần chủ, cất giọng gọi nhỏ mấy tiếng để không nhận được hồi đáp. Hắn bèn đặt ngón tay lên khí mạch của thần chủ, nhắm mắt cảm nhận hồi lâu rồi mới mở mắt nói với ông già: "Vương gia, vị thượng tiên này vẫn chưa tỉnh lại, hồn phách của ngài ấy vẫn chưa trở về, chỉ mong trong cung sớm có tin tức truyền về." Ông già tỏ vẻ tức giận nói: "Thượng tiên chưa tỉnh lại, Chử Nhân Phượng cũng chưa quay về, bổn vương bây giờ một mình dân thân hiểm cảnh, một khi bị thằng nhãi Khang Hy phát hiện thì chẳng cần phí sức lo chuyện tước phiên nữa, mà sẽ lập tức giải bổn vương ra thái thị khẩu chém đầu." Thượng Tam Thu vội cười định nọt an ủi: "Vương gia xin đừng nôn nóng, cô đợi thêm một chút. Người muốn làm nên đại sự ăn phải chịu gian nan, đợi đến khi đại sự của thượng tiên hoàn thành cũng chính là thời khắc ngài đoạt lấy thiên hạ." Nói rồi hắn đưa mắt nhìn thần chủ vẫn bất động, tiếp tục nói: "Bây giờ chỉ còn chờ tin tức từ hoàng cung." Đúng lúc này, bên ngoài mật thất vang lên giọng của hai anh em nhà họ Vũ vừa rời đi: "Vô Pháp Vô Thiên trở về phục mệnh, thê tử đang tiếp khách không tiện đến bái kiến vương gia, mong vương gia thứ tội." Nghe thấy đúng là giọng của anh em họ Vũ, Hà Hồ lập tức mở cơ quan, bức tường tách ra để hai người kia bước vào. Thấy bọn họ, Hà Hồ nhíu mày nói: "Vô Lao Đại, Vô Lao Nhị, hai em các người ra ngoài sao không quay đầu kiểm tra? Vừa rồi các người ấn cơ quan hai lần, cửa vào mở ra đã làm chủ nhân kinh hãi, còn không mau tạ tội với chủ nhân." Anh em họ Vũ liếc mắt nhìn nhau. Vô Lao Đại lên tiếng: "Hai lần kích hoạt cơ quan gì chứ? Ta rõ ràng chỉ bấm một lần mà. Trước khi qua cầu còn quay đầu nhìn lại, cờ vẫn đóng kín. Lao Nhị, người công nói đi, chúng ta cùng quay đầu kiểm tra mà." Vô Lao Nhị gật đầu phụ họa: "Hà đại ca, chuyện này không thể nói đùa. Quy củ là do thế tử đặt ra, ra ngoài đều phải quay đầu kiểm tra lại. Vừa rồi hai anh em bọn ta đều quay đầu nhìn, lối vào đã hoàn toàn đóng kín. Thế này đi, Lao Đại, chúng ta thể độc, nếu vừa rồi chúng ta thật sự ấn cơ quan hai lần, vô tình mở cửa, thì Vô Pháp Vũ Thiên nguyện chịu thiên lôi đánh chết." Nhìn hai anh em họ Vũ nghiêm túc phát lời thề độc, ông Lao nhíu mày để nói gì đó thì bỗng nghe Thượng Tam Thu hỏi: "Anh em họ Vũ, vừa rồi các người nói thế tử đang tiếp khách là ai vậy?" Vô Lao Đại đáp: "Nghe nói là một phương sĩ tên Giả Sĩ Vương, trước đó hắn đã nhận không ít lợi lộc từ thế tử, lần này mang theo bảo vật gì đó, chắc lại đến Vòi Vĩnh thôi." "Phương sĩ?" Nghe thấy hai chữ này, Thượng Tam Thu lập tức biến sắc mặt. Hắn cố gắng trấn tĩnh lại, tiếp tục hỏi anh em họ Vũ: "Vậy phương sĩ đó đến một mình hay là mang theo đồ đệ cùng đến?" Đây là Vô Lao Nhị trả lời: "Hắn dẫn theo hai tiểu đồ đệ cùng đến." Nói rồi giơ tay chỉ về phía phòng khách. Hiện tại Ngô quản gia đang tiếp đãi hai người đó trong phòng khách ăn điểm tâm. Thấy bọn họ nói chuyện vui vẻ, hai em bọn ta không quấy rầy mà về thẳng chỗ này. Nghe nói hai đồ đệ đã được quản gia chiêu đãi, cả ba người vào phủ không ai đi lung tung. Thường Tam Thú mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn quay sang nói với ông già: Vương gia, Giả Sĩ Phương là đệ tử của Đại Phương Sư Hòa Sơn, mưu mô xảo quyệt không thua gì Đại Phương Sư Quảng Nhân. Lần này hắn vào phủ e rằng không phải để vòi vĩnh chút lợi lộc, mà là để dò xét tung tích của ngài hoặc điều tra tình hình của Thượng Tiên. Nói đến đây, Thượng Tam Thu dừng lại một chút, liếc nhìn thần chủ vẫn bất động rồi tiếp tục nói: Phủ Cảnh Phó đã lọt vào tầm ngắm của Phương Sĩ, không thể ở lâu thêm nữa, vương gia nên sớm rời đi. Ở ngoài thành ta có mấy vị sư huynh pháp duyên đang ở miếu Ngọc Hoàng, ngài có thể tạm thời ẩn náu ở đó. Người nói là ngài còn khẳng hỉ đang nghi ngờ bổn vương vào kinh? Sao mặt ông già lộ vẻ hoảng hốt bối rối. Ông ta do dự một lát rồi vung tay quyết đoán: Nếu đã có nguy hiểm vậy thì không cần đến miếu Ngọc Hoàng làm gì nữa, chúng ta lập tức trở về Vân Nam. Hà Hồ, người đi nói với Thế Tử, bổn vương sẽ về Vân Nam ngay lập tức, bảo nó thu dọn rồi đi cùng bổn vương. Tuân lệnh vương gia. Gã to con đáp một tiếng rồi quay người đi về phía đỉnh hóng mát. Thượng Tam Thu ở phía sau dặn dò: Được kinh động đám phương sĩ kia, đã đến khi Giả Sĩ Phương rời đi rồi hăng báo lại. Bấy giờ đám người áo đen bắt đầu thu dọn đồ đạc trong mật thất. Ở đây có cả một dương chứa đầy kỳ chân dị bảo, thậm chí còn có thiên tài địa bảo hiếm thấy trên đời. Nhìn đám người cố sống cố chết gom đồ, ông già tỏ vẻ sốt ruột quát: Bỏ đi, bỏ hết đi, chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Trở về Vân Nam, bổn vương sẽ bồi thường cho các người gấp 10, gấp 100 lần. Lâu này, Vũ Lao Đại bước đến cuối mật thất, ấn vào một cơ quan trên tường. Bức tường phía trước lập tức chìm xuống đất, để lộ ra một mật đạo. Con đường này dẫn thẳng ra ngoài thành. Ở đó đã chuẩn bị sẵn ngựa tốt, có thể chạy trốn khỏi kinh thành bất cứ lúc nào. Sau khi mở ra mật đạo, Vũ Lao Đại quay sang ông lão, nói: Vương gia, ngài rời khỏi phủ Ngạch Phò trước, Thế Tử sẽ nhanh chóng đuổi theo sau. Ông già gật đầu, rồi đường sự hộ tống của đám người áo đen, nhanh chóng tiến về phía lối vào mật đạo. Khi đến cửa trước, ông ta lại là người đầu tiên đi vào mật đạo. Một tiếng rầm vang lên, ông già va vào một bức tường vô hình, lập tức bị bật ngược trở lại. Mọi người vội vàng chạy đến đỡ dậy, thấy ông ta vì va chạm quá mạnh mà đã bất tỉnh nhân sự. Mọi người liền gấp rút cứu chữa. Mất một lúc lâu sau, ông già mới chậm rãi mở mắt. Thấy ông già không có trở ngại gì, Vũ Lao Đại dẫn theo hai ba người áo đen tiến về phía cửa mật đạo. Khi sờ vào thấy bức tường vô hình kia, sắc mặt bọn họ lập tức biến đổi. Vũ Lao Đại quay đầu nhìn Thượng Tam Thu hô lên: Người qua đây xem rút cuộc chuyện này là thế nào? Đây có phải thủ đoạn của tu sĩ các ngươi không? Chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa thấy heo chạy sao? Cái này mà cũng phải hỏi. Ngay lúc này, một giọng nói mang theo vẻ cay nghiệt vang lên trong không khí. Mọi người nhìn về phía âm thanh phát ra, liền thấy một thanh niên tóc bạc đang ngồi ngay vị trí ông già vừa ngồi trước đó. Nam nhân tóc bạc nhìn đám người đang đứng ở cửa mật đạo, lạnh lùng nói: Cả người đừng ai mong có thể ra ngoài, hoặc là chết tại đây, hoặc là chết ở Thái Thị Khẩu. Vừa nhìn thấy nam nhân tóc bạc xuất hiện, sắc mặt Thượng Tam Thu lập tức xám như tro tàn. Hắn bắt đầu cố ý vô tình di chuyển gần về phía nhóm người áo đen. Giờ đều nghĩ rằng làm vậy thì Ngô Miễn sẽ không nhận ra mình. Thế nhưng, ngay câu nói tiếp theo, nam nhân tóc bạc đã trực tiếp gọi thẳng tên hắn. Tản địa người tên là Trương Cung Cần. Tại sao bọn họ lại gọi người là Thượng Tam Thu? Người ngay cả đồng môn cũng không tha, cưỡng ép đoạt xá của hắn. Nghe thấy đối phương đã điểm mặt chỉ tên mình, Thượng Tam Thu chủ động đáp lại: Chỉ là chuyện nội bộ trong môn phái ta, không liên quan gì đến các hạ. Từ khi nào đại tu sĩ Ngô Miễn cũng trở thành chó săn của Mãn Thanh vậy? Người và ta đều là con dân Đại Minh, lẽ ra phải cùng nhau phản thanh phục minh mới đúng chứ? Chờ đợi Thượng Tam Thu nói hết, Ngô Miễn khẽ vung tay về phía hắn hai lần. hai tiếng bốp bốp giòn ra vang lên. Trên mặt Thượng Tam Thu lập tức xuất hiện hai dấu bàn tay đỏ rực. Ngay sau đó, tên tù sĩ này trợn trăng mắt, giờ cũng ngã xuống đất bất tỉnh. Lúc này, ngồi bên không để ý đến Thượng Tam Thu nữa, mà nhìn về phía ông già đã được đám người áo đen dìu dậy, cất giọng hỏi: Ngô Tam Quế. Không sai, chính là bổn vương. Ông già gắng gượng chắp tay hành lễ với nam nhân tóc bạc, sau đó tiếp tục nói: Bổn vương chính là Bình Tây Thân Vương Ngô Tam Quế. Bổn vương và đại tu sĩ vẫn không có hiềm khích gì, mong đại tu sĩ hay tha cho bổn vương. Để khi bổn vương trở về Vân Nam, nhất định sẽ báo đáp. Muốn sống không khó. Ngồi bên đã nụ cười đặc trưng của mình, chậm rãi nói tiếp: Chỉ cần các người giao Triệu Chân Nguyên ra thì có thể rời khỏi nơi này. Nếu các người dám nói không biết Triệu Chân Nguyên là ai, thì chỉ có thể trách vận may của mình quá kém mà thôi. Cái tên mặt trắng kia, đừng tưởng biết chút yêu thuật tà pháp là có thể dọa được bọn ta nhé. Lúc này, gã to con hà hồ lao lên trước mặt Ngô Tam Quế. Mùi thường sắc trong tay gã chỉ vào Ngô Miễn, tiếp tục quát: Nếu biết điều thì mau nhường đường. Nhược bằng không, tướng quân hà hồ của ngươi sẽ tặng cho ngươi mấy cái lỗ thủng trên người đấy. Đáng tiếc, trong đám người này chỉ có ngươi là trông còn thuận mắt một chút. Cùng lúc Ngô Miễn nói đến chữ cuối cùng, cây thương trong tay hà hồ đột nhiên phát nổ. Một tiếng nổ lớn vang lên, hà hồ cả người bê bết máu, bị hất bay ngược về sau. Gã sổ ngã mấy tên áo đen vây quanh Ngô Tam Quế, rồi mới rơi xuống nằm thẳng cẳng trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nam nhân tóc bạc trước mặt thậm chí còn chưa động tay, vậy mà hà hồ đã mất nửa cái mạng. Đám người Ngô Tam Quế đều sợ đến tái mặt, ánh mắt lập tức đổ dồn vào tu sĩ tên Thượng Tam Thu vừa mới tỉnh lại. Cả người cũng là tu sĩ, người trong nghề dễ nói chuyện với nhau hơn, người qua đó khách sáo một chút, kéo gần quan hệ, nó không chừng lại có đường sống cho cả đám. Lúc này trong lòng Thượng Tam Thu cũng đang rối bời. Bản lĩnh của mình trong mắt Ngô Miễn chẳng đáng một xu, so với hà hồ thì nam nhân tóc bạc đối phó với mình cùng lắm thì cũng chỉ động một ngón tay là xong. Hơn nữa vừa rồi dường như còn trọc giận Ngô Miễn, biết thế đã không mở miệng nói cái gì mà phản thanh phục minh. Nhưng dù sao cũng phải tìm cách xoay chuyển tình thế. Thượng Tam Thu có nặn ra một nụ cười nịnh nọt, nói: Đại tu sĩ à, Triệu Chân Nguyên mà ngài nói quả thực không có ở đây. Hay là thế này, bây giờ bọn ta sẽ ra ngoài giúp ngài tìm kiếm nha. À, tìm được rồi sẽ trực tiếp đưa đến hiệu buôn Tứ Thủy. Ngài xem như thế có được không? À đúng rồi, à, tiên thể của vị thượng tiên bên kia, à, ngài cứ lấy mà dùng. Hồn phách của hắn chắc cũng đã tiêu vong dưới tay đại tu sĩ rồi. Thần sắc này ngài mang đi, có khi còn luyện chế được ra con rối hay pháp khí gì đó đây. Hình như ta vẫn chưa nói đủ rõ ràng thì phải. Ngồi bên liếc nhìn Thượng Tam Thu, tiếp tục nói: Ta nói là nếu các người không biết tung tích của Triệu Chân Nguyên thì đó chính là vận may của các người quá kém. Trong khi nói, nam nhân tóc bạc giơ tay về phía Thượng Tam Thu phất nhảy một cái. Mọi người nhìn động tác của Ngô Miễn thì đều hiểu rõ Thượng Tam Thu chết chắc rồi. Nhưng điều khiến người ta không ngờ được chính là sau khi nam nhân tóc bạc dừng động tác, Thượng Tam Thu vẫn tiếp tục nói không ngừng, dường như chẳng hề bị tổn thương chút nào. Đại tu sĩ ngài hiểu lầm rồi. Tại hạ chưa nói là không biết tung tích của Triệu Chân Nguyên. Ta bên hắn có một nơi ẩn thân ở Dương Châu. Ngài thả bọn ta ra, ta sẽ đích thân dẫn ngài đi tìm. Ngô Miễn vẫn không thèm để ý đến hắn, thậm chí còn quay người sang đối mặt với Ngô Tam Quế. Thượng Tam Thu cuống cuồng bước lên vài bước, nhưng ngay khoảnh khắc hắn vừa nhấc chân lên, đầu và tư chi của hắn đồng thời lìa khỏi cơ thể, rơi đầy ra đất ngay trước mặt đám người Ngô Tam Quế. Cho đến lúc chết, Thượng Tam Thu vẫn chưa hiểu rốt cuộc mình đã chết như thế nào. Chết rồi còn cố lại nhải. Ngồi bên chậm gì gì nói một câu, sau đó quay sang nhìn đám người bên cạnh Ngô Tam Quế. Để lật các ngươi, ta biết Triệu Chân Nguyên đang ở ngay trong số các ngươi. Giết từng người một, rồi công xe giết tới ngươi. Đại tu sĩ à, hay là ngài cứ giao bổn vương cho triều đình đi. Lâu nay bổn vương đến đây vốn dĩ là để chủ động xin hoàng đế rút binh quyền. Cứ như vậy chết trong tay Ngô Miễn thì Ngô Tam Quế không cam lòng. Nhờ thế chi bằng bản thân chủ động để cập chuyện triệt phiên với Khang Hy, tự nguyện giao lại quyền thống trị hai tỉnh Vân Quý thì mình còn có thể giữ được mạng sống. Yên Nhật cũng còn khá hơn Ngao Bái bị nhốt trong thiên lao nhiều. Ngồi bên căn bản không để ý đến vị Bình Tây thân vương này. Ánh mắt của y quét qua đám người áo đen một lượt, sau đó lại lần nữa nói: "Vậy ta sẽ không trả nữa, lần lượt từng người một." Vừa dứt lời, Ngồi bên giơ tay lên, nhẹ nhàng chỉ về phía Vũ Lao Đại. Vũ Phạm hét lên một tiếng thảm thiết, rồi trực tiếp ngã gục xuống đất. Trên ngực hắn xuất hiện bộ lô máu to bằng ngón tay, máu tươi không ngừng trào ra. Tuy bị thương nặng, nhưng tạm thời vẫn chưa mất mạng. Nhìn thấy phản ứng của Vũ Lao Đại, Ngồi bên khe lắc đầu, sau đó lại tiếp tục giơ tay chỉ về phía Vũ Lao Nhị. Vũ Thiền cũng giống như anh trai mình, trên ngực xuất hiện bộ lô máu rồi ngã xuống đất. Tiếp theo là đám người áo đen đứng bên cạnh bọn họ. Những người này thậm chí còn chưa kịp có động tác phản kháng, từng người một lần lượt bị Ngô Miễn điểm trúng, trên ngực xuất hiện lô máu rồi ngã gục xuống đất. Nhận thấy số người ngã xuống ngày càng nhiều, mà tên đệ tử ngỗ nghịch của mình trước sau không chịu hiện thân, trên mặt Ngô Miễn và không lộ ra bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, y lại tiếp tục hạ gục một người áo đen. Để khi đối diện chỉ còn lại Ngô Tam Quế, cậu bốn thuộc hạ thân tín của ông ta. Thấy mình sắp trở thành mục tiêu tiếp theo của Ngô Miễn, Ngô Tam Quế đột nhiên hét lớn, chỉ tay về phía một tên áo đen bên cạnh, nói với nam nhân tóc bạc: "Người này có vấn đề, Kiều Viễn. Lúc sang người có ra ngoài một chuyến, lúc trở về bổn vương liền thấy người có gì đó không đúng. Nếu người chính là tu sĩ Triệu Chân Nguyên, thì hãy tự mình ra mặt thú tội với đại tu sĩ đi, đừng để liên lụy đến bổn vương." "Vương gia, mặt tướng thật sự là Kiều Viễn, không phải Triệu Chân Nguyên." Thầy Ngô Tam Quế đột nhiên chĩa mũi nhọn về phía mình. Kiều Viễn hoảng hốt vội vàng giải thích: "Sáng nay ta chỉ lên trên đi vệ sinh, không chỉ có ta mà mọi người đều lên mà. Đại tu sĩ, mặt tướng cũng chỉ gặp Triệu Chân Nguyên một lần khi còn ở Vân Nam, sau khi vào kinh chưa từng gặp lại người này." "Có phải Triệu Chân Nguyên hay không, thử một chút là biết ngay." Ngô Miễn hoàn toàn không quan tâm đến lời hắn nói, chỉ lạnh nhạt giơ tay lên, lại nhẹ nhàng điểm một cái. Điều bất ngờ là ngón tay của y không hề nhắm vào người áo đen Kiều Viễn, mà thẳng thừng chỉ vào giữa ngực của Ngô Tam Quế. Càng không ngờ được chính là, ngay khi Ngô Miễn giơ tay lên, trong tay Ngô Tam Quế cũng đồng thời xuất hiện một thanh trường kiếm sang loáng như nước mùa thu. Hắn đưa ngang thân kiếm chắn trước ngực, đầu lúc đỡ lấy một chỉ của Ngô Miễn. Ngay lập tức, một âm thanh leng keng như kim loại va chạm vào nhau vang lên trong mật thất. Chặn được một chiêu này, Ngô Tam Quế xoay nhẹ thanh kiếm trong tay, rồi vung một đường kiếm về phía nam nhân tóc bạc. Một luồng kiếm khí sắc bén lao thẳng tới, khiến cả mật thất rung chuyển dữ dội. "Đồ đệ ngoan." Thầy Ngô Tam Quế cuối cùng cũng lộ đuôi cáo. Ngô Miễn khẽ cười, nhưng y vẫn đứng yên bất động, cũng không hề có ý né tránh hay chống đỡ, cứ để mặc luồng kiếm khí lao thẳng vào người mình. Nhìn thấy sư tôn qua mức khinh địch, trên mặt Ngô Tam Quế lộ ra một nụ cười mừng rỡ. Nhưng hắn nào có ngờ, ngay khi kiếm khí va chạm vào Ngô Miễn, nó lại đột nhiên biến mất, giống như nhát kiếm đó chưa từng được chém ra. Ngô Tam Quế lập tức chết sững tại chỗ. Hắn biết tiếp theo sư tôn nhất định sẽ ra tay thanh lý môn hộ. "Thuật pháp của ngươi là ta dạy, pháp khí của ngươi là ta cho." Nhìn Ngô Tam Quế đã bất động trước mặt, Ngô Miễn khẽ thở dài, rồi chậm rãi nói tiếp: "Bây giờ ngươi dùng thuật pháp ta dạy, dùng pháp khí ta cho để giết ta. Ngươi đúng là đồ đệ ngoan của ta, Triệu Chân Nguyên. Duyên thầy trò chúng ta đã hết, tự sát đi." Lúc này tướng mạo của Ngô Tam Quế bắt đầu biến đổi. Mái tóc hoa râm dần biến thành màu trắng như tuyết, làn da nhăn nhẻo cũng trở nên căng mịn. Dung mạo của hắn dần lộ ra khuôn mặt của một thanh niên trẻ tuổi, chính là đệ tử Triệu Chân Nguyên trước đó đã phản bội Ngô Miễn. "Sư tôn, là con nhất thời hồ đồ. Triệu Chân Nguyên lau mồ hôi lạnh, luống cuống giải thích. Sư tôn và Quy Bất Quy sai con cùng thần chủ giả mạo thành Hàn Chấn giám sát đám phương sĩ. Hàn lợi dụng lúc đệ tử sơ ý ra tay khống chế con, dùng tính mạng ép con phải nghe lệnh hắn. Đệ tử cũng là bất đắc dĩ. Vậy nên ngươi liền xá ra cái mạng của ta, đúng không? Ngồi bên nhìn đệ tử của mình, trầm mặc giây lát rồi nói tiếp. Lần trước ở đảo Thần Tài, ta nên phế bỏ thuật pháp, hủy đi thân thể trường sinh bất lão của ngươi, rồi đem ngươi trở lại đất liền. Chỉ vì ta nhất thời mềm lòng, nên mới có kết cục ngày hôm nay. Niệm tình chúng ta từng là thầy trò, tự mình ra tay đi. Lúc này, đám người Ao Đen và hai anh em họ Vũ đều sững sờ trước cảnh tượng trước mặt. Bọn họ không thể tin rằng vương gia của mình thế mà lại là Triệu Chân Nguyên giả mạo. Nếu hắn là giả, thì vị Bình Tây Vương thật sự đang ở đâu? Vô Lao Đại lấy hết can đảm hô lên với Triệu Chân Nguyên. Người là giả, vậy Bình Tây Vương nhà ta đâu? Triệu Chân Nguyên, trước khi chết, người phải nói rõ ràng. Hết chương 90. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.